Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 359, ai là người đánh đàn? Góc truyện audio.com có thể được xưng thanh thuần phái mới trưởng môn Lý Nhược Hề. Khuôn mặt tự nhiên là thanh thuần vô cùng, mày như bút họa, mắt to linh động, bờ môi xinh xắn, mũi thẳng tắp, ngũ quan không nói được tinh xảo. Vẻn vẹn nhìn một cái, Lâm Hoan liền bị nàng thanh thuần khuôn mặt cho đánh trúng vào sâu trong linh hồn. Có thể để Lâm Hoan không hiểu là, thân là một tên một tuyến sao ca nhạc, Lý Nhược Hề tại sao có thể có không chạy đến Hoa Thành Đại học đến. Vào cửa về sau, Lý Nhược Hề quét mắt nhìn một cái Dương Cầm phòng, phát hiện chỉ có Lâm Hoan một người về sau. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy mới hỏi, xin chào, xin hỏi ngươi thấy vừa rồi đàn tấu cái kia thủ ái chi mộng người sao? Vừa rồi nàng chính cùng trợ lý tại phụ cận quán trà uống đồ vật. Xa xa liền nghe được một trận du dương khúc Dương Cầm tiếng. Đây thủ khúc Dương Cầm vô luận là kỹ xảo hay là hoàn thành chất lượng đều là Lý Nhược Hề cuộc đời ít thấy. Vừa vặn nàng gần nhất muốn tìm một vị người chơi đàn Dương Cầm hợp tác đẩy ra mới khúc. Sở dĩ một khúc sau khi nghe xong, nàng liền vứt xuống trợ lý một mình tìm tới. Để nàng không nghĩ tới chính là, Dương Cầm trong phòng vậy mà chỉ có một người, hay là một người dáng dấp phổ thông tuổi trẻ nam tử. Lại nhìn ngón tay của hắn, cũng không như thế nào thon dài, xem xét cũng không phải là luyện Dương Cầm tay, cho nên nàng trực tiếp liền đem Lâm Hoan không để ý đến đi qua. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thái độ đối với nàng có chút ngoài dự liệu, thân là giới ca hát tân tấn tiểu thiên hậu. Lý Nhược Hề nhân khí quả thực bạo dạp, mà nàng lại một chút kiêu ngạo đều không có, mở miệng liền dùng chào ngươi loại này kính xưng, quả thực quá quá hôn dân. Bất quá nàng đề ra vấn đề rất đáng được cân nhắc, a là tại không nhìn bản thân sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền lắc đầu nói ra, không có ý tứ, ta cũng là vừa tới. Nha, Lý Nhược Hề biểu lộ rõ ràng có chút thất vọng. Cái kia quấy giày, gặp lại, nói xong nàng liền quay người rời đi Dương Cầm phòng, nhìn xem bóng lưng của nàng. Lâm Hoan lắc đầu cười cười, cũng không nghĩ nhiều, liền muốn rời đi nơi này. Đúng lúc này, Hứa Thục Văn gọi điện thoại tới. Lâm Hoan, ta cùng phụ thân thương nghị qua. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, bình tĩnh hỏi, kết quả đây? Hứa Thục Văn hít sâu một hơi, nói ra, bắt đầu từ ngày mai. Ta cũng biết thả ra Hứa ra muốn trả thù Tam Khẩu tập đoàn tin tức. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, làm không tệ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan tự lẩm bẩm, Đông Kinh kế hoạch đã hoàn thành gần một nửa. Rất nhanh liền nên đi Tam Khẩu tập đoàn tổng bộ A, vừa nghĩ tới lập tức đến xuyên quốc gia tác chiến. Lâm Hoan trong lòng thấp thỏm đồng thời, lại có mấy điểm nhiệt huyết đang cuộn trào. Xếp Hoa Thành Đại học trung tâm hoạt động bên trong. Đang có một người dáng rất ngọt ngào nữ sinh tập luyện lấy biểu diễn loại tiết mục. Đợi đến một khúc kết thúc về sau, đồng bạn của nàng lập tức đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phỉ phỉ, ngươi hát thật sự là quá êm tai. Lần này tiệc tối ngôi sao tuyệt đối chưa ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hoa Thành Đại học mỗi lần đón người mới đến tiệc tối đều biết bình chọn ra một vị tiệc tối ngôi sao. Lý Nhược Hề liền từng là cái này giải thưởng người đoạt giải. Tôn Phỉ Phỉ ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó nói ra, Lý Duyệt, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Lâm Kiều hát cũng rất êm tai à, ai có thể trở thành tiệc tối ngôi sao thật khó mà nói đây. Chỉ bằng nàng, Lý Duyệt bĩu môi nói, cho nàng nhạc đệm Trương Đồng ngã bệnh. Nàng đến lúc đó có thể hay không ra sân cũng còn không nhất định nha. Bất quá nhắc tới cũng xảo. Trương Đồng thân thể luôn luôn rất tốt à, làm sao đột nhiên liền bệnh đâu. Có lẽ là ăn đồ hỏng không? Tôn Phỉ Phỉ ánh mắt lóe lên một cái. Trong lòng lại cười lạnh nói. Lâm Kiều, ta muốn tại Lý học tỷ trước mặt đưa ngươi triệt để đánh bại. Tân tấn giới âm nhạc tiểu thiên hậu. Thanh thuần phái tân tấn trưởng môn Lý Nhược Hề khả năng đến Hoa Thành Đại học tham gia đón người mới đến tiệc tối. Cái tin tức này mới vừa xuất hiện, lập tức bốc lửa Hoa Thành Đại học đám học sinh cho nhóm bạn bè. hắn trường học học sinh A, huynh đệ, hay ta có phải hay không từ tiểu học chơi đến trường cấp 3 đồng đảng. Hoa Thành học sinh B, đúng vậy A, lại thiếu tiền A. Định mệnh hay ta quan hệ này còn cần ngươi nói vòng vèo như vậy? Muốn mượn bao nhiêu, hắn trường học học sinh A, khụ khụ, lần này không phải tìm ngươi vay tiền, chính là ngươi thẻ học sinh có thể hay không cho ta mượn sử dụng. Hoa Thành học sinh B, muốn đi xem chúng ta trường học đón người mới đến tiệc tối A, hắn trường học học sinh A, đúng A, làm sao ngươi biết? Hoa Thành học sinh B, ha ha, hiểu tận, tút tút tút tút, điện thoại cúp máy. Giống như vậy sự tình cơ hồ mỗi phút đều tại Hoa Thành trong đại học trình diễn. Vô số trường học khác học sinh nghĩ đến nhìn Hoa Thành đại học đón người mới đến tiệc tối. Vì chính là có thể thấy Lý Nhược Hề cự tinh phong thái. Từ phương diện này tới nói, Lý Nhược Hề nhân khí thật là dị thường nóng này. Tiệc tối bắt đầu cùng ngày, Lâm Hoan đem A7 dừng lại về sau, chậm rãi đi tới Hoa Thành đại học đại lễ đường cửa sau. Vừa vặn nhìn thấy đã thay đổi một thân thịnh trang Lâm Kiều đứng tại cổng chờ mình. Ca ca hôm nay rất đẹp trai a, nhìn thấy mặc một thân màu trắng Armani toàn thân tây trang Lâm Hoan về sau. Lâm Kiều lập tức duyên dáng gọi to, Lâm Hoan đi qua lấy tay vuốt xuôi cái mũi của nàng. Làm bộ bất mãn nói ra, ý của ngươi là ca ca ta trước đó không đẹp trai sao? Ca ca vẫn luôn rất đẹp trai. Hì hì, đang khi nói chuyện Lâm Kiều liền đeo ở cánh tay của hắn. Cất bước đi vào, mặc dù Lâm Hoan không phải Hoa Thành đại học học sinh. Nhưng Lâm Kiều hay là nghĩ biện pháp để lão sư cho phép ca ca lên đài nhạc đệm. Sau đó, chính là nàng cùng ca ca một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Đi vào hậu trường về sau, Lâm Hoan thấy được rất nhiều muốn lên đài học sinh chính làm lấy chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lâm Hoan đến cũng đưa tới những bạn học khác chú ý, Lâm Kiều. Hắn chính là người mời tới ngoại viện, đang giúp Tôn Phỉ Phỉ trang điểm Lý Duyệt Tại nhìn thấy Lâm Hoan về sau. Ánh mắt lóe lên một vệt khinh thường, nàng cùng Lâm Kiều tuy nói không phải một cái chuyên nghiệp. Nhưng lại lẫn nhau quen biết, Lâm Kiều mang theo điểm tự hào nói ra, đúng a, hắn là anh ta Lâm Hoan. Piano đàn rất khá, so với một chút dương cầm ra đến cũng không kém bao nhiêu. Phốc Lý Duyệt bị nàng câu nói này làm cho tức cười. Ngươi đây là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi đi. Ha ha, liền liên những bạn học khác đang nghe câu nói này sau đều lộ ra cười nhạo thần sắc. Có thể gọi nhà đều là bản lĩnh vực bên trong người có quyền. Cái này Lâm Hoan mới bao nhiêu lớn. Có thể cùng Dương Cầm ra đánh đồng, Lâm Kiều biết bọn hắn không tin, hiện tại liền không phục nói ra, chờ một chút các ngươi liền biết, nói xong nàng liền lôi kéo Lâm Hoan tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chậm đợi ra sân, tiệc tối lập tức lúc bắt đầu, một tên thân mang màu đen áo đôi tôm học sinh chậm rãi đi vào hậu trường. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Lâm Kiều khi nhìn đến người này về sau, biến sắc, kinh thanh hỏi, Trương Đồng, ngươi không phải bệnh sao? Kêu Trương Đồng nam tử trên mặt hiện ra một vệt xấu hổ chi ý thấp giọng nói ra. Thật xin lỗi, Lâm Kiều, ta lúc này hóa trang xong Tôn Phỉ Phỉ đi qua, kéo lại Trương Đồng cánh tay nói ra. Lâm Kiều, quên nói cho ngươi biết, buổi tối hôm nay Trương Đồng sẽ cho ta Dương Cầm nhạc đệm nha. Lâm Kiều thân thể chấn động. Nhìn về phía Trương Đồng nói ra, nàng nói đều là thật sao? Trương Đồng mất tự nhiên nhẹ gật đầu, không nói gì, Trương Đồng là Hoa Thành trong đại học cương cầm vương tử. Thâm thụ rộng rãi nữ sinh yêu thích, Lâm Kiều cũng là thật vất vả mới mời đến hắn cho mình nhạc đệm. Ai biết ngay tại hai người hợp luyện nửa tháng sau, tin dữ truyền đến, Trương Đồng ngã bệnh, cái này vốn là không thể đối kháng nhân tố. Lâm Kiều coi như khổ sở, cũng không cách nào nói cái gì. Kết quả hiện tại Trương Đồng vậy mà xuất hiện ở hậu trường. Lắc mình biến hóa thành Tôn Phỉ Phỉ nhạc đệm người. Bản thân từ đầu tới đuôi đều bị chơi xỏ sao. Giờ khắc này, vô lực, ủy khuất, phẫn nộ tràn ngập Lâm Kiều nội tâm. cơ hồ trong nháy mắt liền đem nàng đánh sụp trên mặt đất. Đúng lúc này, một đôi hữu lực đại thủ đặt ở trên vai của nàng. Đồng thời một cái kiên định hữu lực thanh âm từ sau lưng nàng truyền đến. Kiều Kiều, có ta ở đây, ngươi cũng biết là buổi tối hôm nay nhất lóe sáng minh tinh. Cách chương.